Đỉnh cấp tông sư, chương 125, suýt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh, anh quay về đi. Diệp Mộ Cấn đi đến bên cạnh hồ rồi lớn tiếng gọi. Cô ta do dự mấy lần định xuống dưới tìm Tô Minh nhưng lý trí nói cho cô ta biết mình mà xuống đó cũng vô ích, chỉ khiến Tô Minh bấn loạn hơn. Trong 2-3 tiếng đồng hồ qua đi mà cô ta cảm giác như 3 năm vậy, nước mắt bất giác rơi xuống. Trong lòng cô ta vô cùng hối hận, đáng lẽ ra không nên bảo Tô Minh chuyện liên quan đến Linh Tuyền. Trong lúc mơ màng, dường như Tô Minh nghe thấy có người gọi mình, âm thanh lúc xa lúc gần. Đột nhiên, khụ khụ, Tô Minh ho một trận, miệng nôn ra ngụm máu tươi, anh chỉ cảm thấy toàn thân đau thấu tim. Anh cố gắng mở mắt ra, mình vẫn còn sống, Tô Minh thở phào một cái, sau đó trên mặt đều là vẻ chấn động. Trước mắt anh không có nước mà anh đang ở trong một bong bóng như quả cầu có đường kính trên ngàn mét. Bong bóng đó ngăn cách với nước, trong không gian của bong bóng đó là luồng linh khí vô cùng phong phú, là linh khí sắp hóa lỏng. Tô Minh theo bản năng nuốt vào những linh khí này, những vết thương trên xương cốt nhanh chóng được hồi phục. Tô Minh cũng dần dần chạm đất, mặt đất là một số phiến đá xanh cổ kính. Vì có dấu tích của năm tháng nên những phiến đá đó đã phai hết hình dạng nhưng vẫn có thể nhìn ra những dấu vết kỳ quái trên phiến đá đó. Trên phiến đá có rất nhiều tượng đá. Những tượng này có cái là người, có cái là thú, có cái là yêu ma quỷ quái xấu xí nhưng mỗi cái đều vô cùng sống động. Những tượng đá này, có cái thì đứt chân, đứt tay, mất đầu, tất cả đều không còn nguyên vẹn. Bức tượng đá này có khắc một con quái thú kỳ dị khác thường, có cánh nhưng lại giống hình dạng của cá. Điều kỳ quái hơn là còn có tay, có chút giống như cá côn trong truyền thuyết, Tô Minh lẩm bẩm. Trên tay của bức tượng đá này có một quả cầu chỉ có kích thước tầm bàn tay. Tay của tượng đá đó cầm một quả cầu. Quả cầu đó thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng. Mình bị ánh sáng của quả cầu này dẫn tới đây, mắt Tô Minh sáng lên. Hừm, dường như mắt của tất cả các pho tượng đá trong cung điện này đều nhìn vào quả cầu này, Tô Minh lại phát hiện ra hiện tượng vô cùng kỳ dị. Chắc quả cầu này là thứ gì đó tốt, Tô Minh cố chịu đau, thân người nhảy vọt lên, cách trương.